Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, hắn gọi điện thoại cấp Tả Hải. Vì cái gì nữ hài người còn không có trở về? Không có dự đoán được. Tả Hải nói cho hắn, Kỷ Hoài Hương thế nhưng cùng một người nam nhân uống cà phê đi. Tả Hải trong lúc lơ đãng còn đề ra một câu, đối phương lớn lên rất xoái khí. Giây tiếp theo, Cố Vô Cẩn nháy mắt liền đen mặt, trực tiếp treo điện thoại. Hừ, xoái khí, sẽ có so với hắn càng anh tuấn xoái khí sao? Đó là không có khả năng. Dám can đảm cùng nam nhân đi uống cà phê cũng không trở về nhà. Hừ, như vậy hành vi cần thiết chịu phê bình. Cố Vô Cẩn cũng không có gọi điện thoại thúc giục Kỷ Hoài Hương trở về. Vì biểu hiện chính mình đối nàng cũng đủ tín nhiệm. Hắn đứng ngồi không yên, cao tâm cao phổi mà chờ. Lúc này, nam nhân ngữ khí muốn nhiều toan có bao nhiêu toan. Yến hội sau khi kết thúc, ngươi đều làm cái gì đi? Vội đến điện thoại đều không cho ta đánh. Ân, nàng cũng không biết hắn đợi bao lâu. Tiểu hỗn đản, Kỷ Hoài Hương đem đầu hướng nam nhân ngực toàn đi. Một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ không ngừng ở hắn trong lòng ngực cọ. Ngoan ngoãn đến so thực bạch còn muốn giống miêu mễ, làm nụng ý vị mười phần. Cố Vô Cẩn căng thẳng khuôn mặt tuấn tú nháy mắt phá công. Anh đĩnh lông mày cao cao dơ lên, rõ ràng là nhuộm đầy ý cười. Ngươi đừng nhúc nhích tới động đi, giống sâu giống nhau, hắn ngữ khí mang theo không tự biết ôn nhu. Lúc này liền tính, lần sau không thể lại như vậy vãn về nhà, hơn nữa muốn thông báo. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, làm nữ hài kiều mềm lại hương thơm thân mình hoa đến càng thêm thoải mái một chút. Kỷ Hoài Hương một tiếng không hừ, liền dùng sức hướng nam nhân trong lòng ngực toàn, nhắm mắt lại, nghe hắn trên người nhạt nhẽo tuyết tùng vị, kinh hoàng tâm mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nữ hài dính đến hắn thực khẩn, kéo dài thân thể một tia không lậu mà dán hắn, Cố Vô Cẩn toàn thân nháy mắt căng chặt lên. Ngoài miệng còn nói, nhớ kỹ sao, bằng không, lần tới ngươi làm nũng đều không hảo xử, hắn đôi tay đoan chính nữ hài cọ ở hắn ngực thượng mặt. Đang muốn làm nàng mở miệng làm bảo đảm, ánh mắt nháy mắt chạm đến cặp kia phiếm hồng, doanh doanh thủy quang mắt đen, Cố Vô Cẩn lập tức liền hoảng sợ, ta lại không có mắng ngươi, ngươi khóc cái gì à, nam nhân luống cuống tay chân. Hắn dùng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ ở nữ hài không ngừng dính bọt nước hốc mắt. Hoảng loạn mà nói, như thế nào khóc, ta không phải mắng ngươi. Tiểu ngu ngốc, ta đây là lo lắng ngươi, Cố Vô Cẩn có điểm nói năng lộn xộn. Ngoan, đừng khóc, nước mắt nện ở hắn lòng bàn tay thượng mang theo nóng bỏng độ ấm. Lập tức tựa như dung nham nhỏ giọt ở Cố Vô Cẩn trong lòng. Năng đến đau, hương hương. Ta sai rồi, ta chính là nói cho ngươi vãn về có bao nhiêu nguy hiểm. Không có trách cứ ngươi ý tứ, nữ hài hốc mắt phiếm hồng một mảnh. Liễm diễm thủy quang tràn đầy hốc mắt, giống không cần tiền, nước mắt một giọt mà không tiếng động lăn xuống. Tạp đau chính là hắn tâm a, Cố Vô Cẩn khuôn mặt tuấn tú thượng che kín sốt ruột. Thường lui tới kiêu căng thần sắc phóng tới thấp nhất. Thấp nhã thanh âm ôn nhu đến mức tận cùng, ngoan ngoãn, khả đau lòng chết ta, sau này ngươi ái bao lâu hồi liền bao lâu hồi, ta mặc kệ ngươi, được không, cùng lắm thì hắn chờ là được, tổng so hiện tại cắt hắn tâm muốn hảo, không tốt, Kỷ Hoài Hương đôi mắt bị bịt kín thủy quang che đậy. Thấy không rõ nam nhân thần sắc, ta liền phải ngươi quản, mềm mại thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Mềm nông đến quả thực làm Cố Vô Cẩn tâm đều phải hóa. Hảo hảo hảo, ta quản ngươi, vậy ngươi đừng khóc. Cố Vô Cẩn lòng bàn tay ấn ở nữ hài non mịn mắt liễm chỗ. Tiểu kiều khí, đây là làm sao vậy? Muốn hắn quản, vậy hẳn là không phải sinh hắn khí. Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, nước mắt vẫn như cũ bịt mắt, nàng trực tiếp duỗi tay lau một phen nước mắt, ngươi tay làm sao vậy? Cố Vô Cẩn ánh mắt chạm đến nữ hài mờ u bàn tay thượng kia mấy cái vệt đỏ. Đen nhánh đôi mắt lập tức trầm đi xuống. Hắn đem nữ hài tay cầm, nghiêm túc mà đánh giá lên. Đây là ai thương? Kỷ Hoài Hương tay quá trắng, da thịt quá mức kiểu nộn, mấy cái màu đỏ tinh tế trường ngân dị thường rõ ràng. Hơi mỏng da rõ ràng là bị người móng tay cào phá. Tả Hải là sau lại mới nghe được ầm ĩ đi ra sân phơi. Hắn cũng không biết Kỷ Hoài Hương tay bị Bạch Ni Ni cào phá. Cho nên, cũng không có cùng Cố Vô Cần nói đến chuyện này. Trách không được nữ hài không tiếng động mà khóc lên. Nguyên lai là bị ủy khuất, tưởng tượng đến hắn ngày thường hận không thể phủng ở lòng bàn tay. A, che chở, luyến tiếc dùng tới một phân sức lực non mịn da thịt. Bị người như vậy đối đãi, Cố Vô Cần đen nhánh trong mắt hiện lên lệ quang. Có phải hay không Bạch Ni Ni chảo thương? Tả Hải nói bọn họ khởi phân tranh, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là miệng thượng tranh chấp, không nghĩ tới đối phương còn động thủ. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà tùy ý nam nhân nhẹ nhàng mà đối với nàng mơ u bàn tay thổi khí. Có điểm ngứa, nàng gật gật đầu, đựng đầy thủy quang theo nàng động tác từ hốc mắt lại chảy xuống một giọt. Thẳng xem đến Cố Vô Cần trong lòng lên men nhũn ra. Nữ hài tiểu đáng thương, chóp mũi hồng hồng, khóe mắt hồng hồng, kia ướt rầm rề đôi mắt quả thực làm hắn tâm đều nát. Ngoan, ta sẽ không bỏ qua nàng, Cố Vô Cần lại đối với nữ hài mơ u bàn tay thổi thổi khí. Cũng không biết cái kia điên nữ nhân móng tay có hay không virus. Ngươi trước ngồi, ta đi cho ngươi lấy dược. Cố Vô Cần hôn hôn Kỷ Hoài Hương nước mắt hoa khuôn mặt. Nhẹ hống, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra ngoan ngoãn. Không có hư thanh, hòm thuốc đặt ở thư phòng bên trong. Cố Vô Cần chân dài bước nhanh mà bước. Chân quải đến lợi hại hơn, nhưng hắn không hề có để ý tới. Lập tức liền bắt được hòm thuốc đi trở về sofa bên này. Kỷ Hoài Hương ngồi ở trên sofa, đen như mực tóc dài rối tung, thuận thẳng mà rũ ở sau lưng, có mấy cây hỗn độn mà dính ở khuôn mặt nhỏ hai sườn. Tuyết bạch sắc khuôn mặt không biết có phải hay không bởi vì khóc nguyên nhân. Mang theo vài phần đỏ ửng, chóp mũi tiêm đỏ bừng, màu đen con ngươi còn doanh thủy quang, liền như vậy phấn chắc ngọc điêu. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở trên sofa, thủy mục oánh oánh mà nhìn hắn, Cố Vô Cần cảm thấy thật là muốn mệnh, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy một người. Làm hắn từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều thích không thôi. Hiếm lạ đến tâm trong ổ đi, tạp ở kia, liền rút không ra, hắn đi qua đi, mới vừa tọa lạc nguyên lai vị trí thượng, nữ hài liền lập tức dính lại đây. Rất là tự giác mà trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi. Đôi tay tưởng quấn quanh thượng hắn eo, lại bị hắn tóm được qua đi. Cố Vô Cần từ hòm thuốc bên trong lấy ra một cây miên thiêm. Đầu tiên là đem thuần tịnh thủy ngã xuống miên thiêm thượng. Hắn dắt nữ hài bị chảo thương tay, trong mắt hiện lên đau lòng chi sắc, dính ướt miên thiêm nhẹ nhàng mà đối với miệng vết thương qua lại lau xoa. Hủy diệt kia mặt ngoài vi khuẩn, sau đó Cố Vô Cần lấy ra một lọ thuốc tím, đem màu tím đen nước thuốc đổ một chút ở miên thiêm thượng. Màu trắng miên thiêm lập tức đã bị nhiễm tím ani. Cố Vô Cần đem lực độ phóng tới nhẹ nhất. Nhẹ nhàng nhẹ mà đổ ở kia vệt đỏ thượng, cảm nhận được trắng nõn tay nhỏ khẽ run lên, Cố Vô Cần động tác nháy mắt ngừng lại. Đau sao? Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng mà hừ hừ. Nàng nhìn chính mình tuyết bạch sắc mơ u bàn tay thượng, kia một khối thấy được màu tím đen, nhịn không được nói, xấu, ngoan ngoãn, đồ mới tiêu độc, nhanh lên hảo. Cố Vô Cần càng thêm chậm lại lực độ. Ta không chê, nói. Hắn liền nghiêm túc mà đổ nước thuốc, kia cẩn thận nghiêm túc sức mạnh phảng phất ở đối đãi cái gì trọng đại công tác. Có thể Cố Vô Cần đem miên thiêm ném ở một bên thùng rác. Hắn đối với nữ hài mơ u bàn tay nhẹ nhàng mà, một chút mà thôi. Đãi thuốc tím làm sao? Hắn mới dừng lại tới. Từ nhỏ đến lớn, Cố Vô Cần nơi nào hầu hạ quá người khác, đều là người khác hầu hạ hắn. Hắn duy nhất hầu hạ liền chỉ có trong lòng ngực kiều khí nhân nhi. Mặc dù chân tay vụng về, cũng coi như là thực dụng tâm ni. Cúi đầu nhìn hoa ở hắn ngực chỗ nữ hài. Cố Vô Cần hôn hôn cái trán của nàng, làm nũng khi, lấy nàng không có cách nào. Nàng rơi lệ khi, càng thêm lấy nàng không có cách nào. Hắn thật đúng là hận không thể đem tâm móc ra tới phủng đến nàng trước mặt. Lúc này, Kỷ Hoài Hương bị Cố Vô Cẩn hầu hạ đến trong lòng uất thiếp. Nàng nhăn lại cái mũi, cũng không chê MU bàn tay thượng đồ màu tím đen nước thuốc có bao nhiêu xấu. Nàng điều chỉnh một chút dáng ngồi, từ nguyên bản sườn ngồi biến thành đối mặt Cố Vô Cẩn ngồi. Sau đó cả người ghé vào hắn ngực thượng, đôi tay gắt gao ôm hắn, ỉ lại đến không được. Cố Vô Cẩn quả thực là ái đã chết nữ hài này kiều kiều dính dính bộ dáng. Hắn nhậm theo nữ hài đen như mực tóc dài phô tán ở cánh tay hắn thượng. Cào đến hắn tâm ngứa, lần sau, ngươi cũng không thể lại rớt nước mắt, ta đau lòng, bàn tay to vuốt ve nàng thuận thẳng tóc dài. Nửa là ảo não, nửa là nhẹ hống nói, nơi nào còn dám giống mở đầu khi đó dùng răn dạy ngữ khí. Ta không khóc, kia nếu ta làm sai sự, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt, đôi mắt còn thủy lộc lộc, yên lặng nhìn hắn. Cố Vô Cẩn thiếu chút nữa bị câu hồn, hắn thân mật mà dùng chóp mũi đi cọ sát nữ hài mềm mại khuôn mặt. Thanh lãnh kiên nghị mặt mày nhu hòa đến không thể tưởng tượng. Hắn hỏi, ngươi làm sai chuyện gì? Kỷ Hoài Hương nhấp nhấp nhan sắc nhạt nhẽo kiều môi, đầu quả tim khẽ run. Chỉ là nếu, nàng nhìn nam nhân, đáng thương vô cùng mà, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Ngươi không tha thứ ta. Ta liền vẫn luôn khóc, đau lòng chết ngươi, nàng đánh đòn phủ đầu. Cố Vô Cẩn nhịn không được cắn một chút nữ hài vẫn như cũ đỏ rực mũi. Mặc dù lực độ thực nhẹ, mặt trên cũng để lại nhợt nhạt dấu răng. Trước kia hắn chưa bao giờ biết chính mình như vậy thích cắn người. Từ cùng Kỷ Hoài Hương ở bên nhau về sau, hắn phát hiện chính mình đặc biệt ái cắn nàng. Mặc kệ là ngón tay, vẫn là khuôn mặt, hoặc là môi. Thậm chí là lỗ tai, hận không thể không buông tha mỗi một chỗ, hắn nghiêm trọng thói ở sạch ở nữ hài trên người, hoàn toàn không thấy, chóp mũi thượng truyền đến hơi hơi đau đớn, Kỷ Hoài Hương chỉ là chớp chớp mắt, con ngươi thủy sắc dạng một chút, nàng không có chừng hướng nam nhân, nàng trong lòng đều sốt ruột đã chết, Cố Vô Cẩn còn không trả lời nàng, ngươi còn không có trả lời ta, Cố Vô Cẩn môi mỏng hơi hơi gợi lên. Trực tiếp đem nữ hài tay ấn ở chính mình ngực chỗ. Hung hăng mà ấn, làm nàng cảm thụ được chính mình tiếng tim đập. Nơi này đều hận không thể móc ra tới cấp ngươi. Chỉ cần ngươi không đáng thích những người khác như vậy nguyên tắc tính sai lầm. Đối với ngươi, ta khí đều sinh không đứng dậy. Còn nói cái gì nguyên không tha thứ. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương bưng tâm mới thoáng thả xuống dưới. Cần cần, ngươi như thế nào tốt như vậy, nàng nháy mắt cười khai mặt mày. Chủ động mà hôn hôn nam nhân môi mỏng, ngươi phải nhớ kỹ chính mình nói qua nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Luôn luôn là ta như vậy cao thượng người, có được phẩm đức Cố Vô Cẩn khóe môi dương lên. Lại thân một chút, mặt mày cong cong, ngay sau đó, nữ hài đem Hàn Minh lời nói hoàn toàn vứt chi sau đầu. Ngoan ngoãn mà đem chính mình kiều môi tặng qua đi, miệng nhỏ bị ăn đến đau, cũng chỉ là tinh tế mà nhẹ giọng hừ hừ. Bạch Thế Hùng lần đầu tiên bị người, vẫn là bị một cái phế vật đùa bỡn nữ nhân tức giận đến dạ dày đau. Hắn còn không có tới kịp tìm đối phương hết giận, lại không ngờ, chính mình nữ nhi Bạch Ni Ni liền đã xảy ra chuyện. Hôm trước nàng cũng không biết chạy tới nơi nào điên thời điểm. Cùng người khác khởi tranh chấp, trực tiếp bị đối phương bẻ gãy một bàn tay. Hiện tại người con nằm ở bệnh viện, mà người kia, hắn đã làm người đi tìm, lại như thế nào đều tìm không thấy. Bạch Thế Hùng không phải không có hoài nghi quá chuyện này là Cố Vô Cẩn phái người làm. Mục đích là vì cho hắn nữ nhân hết giận, bất quá hắn tạm thời còn không có tìm được chứng cứ. Nhưng mà, còn không có chờ hắn muốn trả thù trở về. Công ty bên kia lại đã xảy ra chuyện, thành phố S tuôn ra tin tức, Bạch Thị công ty kỳ hạ đồ trang điểm, nước hoa bị kiểm tra nhận định vì không hợp cách sản phẩm. Bên trong toàn đựng lân bổn nhị axit phê mi ê nhị dị tân chỉ thành phần. Phải biết rằng lân bổn nhị axit femie nhị dị tân chỉ sử dụng sau nhưng thương tổn nhân thể. Là quốc gia quy định cấm sử dụng chất hợp thành. Này tin tức vừa ra, đại lý thương sôi nổi yêu cầu lui hàng, mà liền người tiêu thụ nhóm cũng sôi nổi ở trên mạng thảo phạt. Khoảng thời gian trước mới tuôn ra bạch thị công ty điều hương sư sao chép người khác tác phẩm. Hiện tại lại tuôn ra như vậy dèm pha. Bạch thị là muốn xong đời sao? Thiên A, ta hôm qua mới mua bạch thị nước hoa. Sớm biết rằng nghe bằng hữu khuyên bảo. Hẳn là mua tàng hương nước hoa công ty cứu rỗi, phía trước ta còn rất thích bạch thị nước hoa. Trong nhà còn không có dùng xong. Xem ra là muốn toàn bộ vứt bỏ. Bồi tiền, đối với bạch thị nước hoa chưa từng dùng qua. Gần nhất mê thượng tàng hương nước hoa công ty yêu thầm. Tặc thích. Bạch thị công ty như vậy vô lương, cư nhiên tăng thêm có hại vật chất, may mắn ta không có mua quá bạch thị công ty sản phẩm ni. Trong lúc nhất thời, bạch thị danh dự thẳng tắp hạ rớt, cổ phần cũng đi theo đại ngã, kỳ tổng, không ít người ở bán tháo bạch thị cổ phần, chúng ta còn muốn tiếp tục mua vào sao? Tả Hải hỏi, mua, Kỳ Hoài Hương một tay nâng má. Đầu ngón tay có một chút không một chút địa điểm chính mình cầm. Làm tuyên truyền bộ tiếp tục đem bạch thị tin tức chuyển phát ra tới. Không cần bị áp xuống đi, nàng chính là muốn cho bạch thị giá cổ phiếu vẫn luôn đại ngã. Nhân cơ hội mua vào. Tốt, ta hiểu được Tả Hải cười cười. Cũng không biết là chúng ta vận khí tốt vẫn là thế nào. Vừa lúc tưởng đối phó bạch thị, đối phương lại tới một tay như vậy tao thao tác. Không đánh tự bại, quả thực là tiện nghi chúng ta, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.